Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, Viễn Cổ Thương Long, một con cổ tích kình nằm ngang ở đáy biển, thân thể cao lớn, có tới dài 40 mét, tỏa ra một loại khốc liệt mùi tanh, kinh sợ đáy biển vô số sinh vật, con này cổ tích kình rất cường đại, huyết mạch rất cao, Lâm Dật vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy sinh vật như vậy. Hắn sắc mặt vui sướng, nhanh chóng đuổi theo, một cái hô hấp liền đến cổ tích kình đỉnh đầu. Dài 40 mét cổ tích kình, quả thực chính là khó mà tin nổi. Nếu là lúc trước cưỡi hắc thiết chiến thuyền, tuyệt đối sẽ bị hất bay. Không có bất kỳ bất ngờ. Này thân thể cao lớn, Lâm Dật đứng ở phía trên liền cảm giác là một con kiến. Thực sự quá lớn, hắn đi tới nơi này. Cảm thụ cổ tích kình mãnh liệt tinh lực, lập tức muốn hành động giết chết con này cổ tích kình. Thế nhưng, làm Lâm Dật giơ lên nắm đấm, liền muốn tiêu diệt con này hải dương cự thú thời điểm. Nhưng ngạc nhiên nghi ngờ dừng lại, bởi vì, hắn bỗng nhiên cảm giác được một luồng mãnh liệt hơn khí tức. Từ phương xa hải dương tràn ngập mà tới, có mùi máu tanh, giờ khắc này, Lâm Dật thần sắc cứng lại. Cảm ứng được một luồng máu tanh khí tức, đây là một loại huyết dịch khí tức, rất nồng nặc, thậm chí ở hải lý đều có thể cảm nhận được, thực sự có chút kinh người. Hắn bỗng nhiên phát hiện, dưới thân con này to lớn cổ tích kình dĩ nhiên dừng lại. Có vẻ hơi chần chờ, thế nhưng, càng nhiều nhưng là một loại khát vọng, phảng phất đối với phương xa máu tanh rất là hấp dẫn. Nơi đó, tựa hồ có khốc liệt giết chóc. Lâm Dật khẳng định, phương xa có khốc liệt giết chóc, tạo thành nồng nặc máu tanh mà đưa tới con này cổ tích kình. Thế nhưng, người sau đi tới nơi này sau nhưng chần chờ, như là rất kiêng kỵ, không dám đi tới, hắn trầm tư một hồi, nhìn chằm chằm phương xa đen kịt nước biển, con mắt ánh bạc lấp lóe, cuối cùng nhìn thấy một ít tình cảnh, nơi đó, có từng đạo thân ảnh to lớn du đãng. Nước biển đỏ tươi một mảnh, đó là một loại hải dương cự thú. Thế nhưng, để Lâm Dật kinh ngạc chính là, ở trên mặt biển chính có mấy chục chiếc chiến hạm khổng lồ. Từ hải lý ngước nhìn, có thể nhìn thấy này to lớn cái bóng nổi ngoài khơi. Đó là chiến thuyền, 40 chiếc chiến thuyền, tựa hồ đang cùng hải lý cự thú xé giết, lẽ nào là đi săn? Lâm Dật nhíu lại lông mày trở nên trầm tư. Suy đoán có hay không là ở đi săn, mà sau một khắc, dưới thân cổ tích kình dĩ nhiên quay đầu, lập tức nhanh chóng bay cách nơi này. Cuối cùng, con này cổ tích kình vẫn không có đi tới đi qua. Lại không dám đi qua, phảng phất có cực kỳ chấn động mạnh nhiếp, Lâm Dật nhìn cổ tích kình quay đầu đi rồi, nhưng không có giết nó, mà là một mình ở đây trầm tư một hồi. Cuối cùng, hắn bóng người hơi động. Cả người như một đạo mũi tên nhọn bình thường vọt tới. Hướng phương xa này một chỗ chiến trường chạy đi, muốn xem rõ ngọn ngành. Hơn nữa, hắn rất muốn nhìn xem, là người nào ủng có như thế nhiều to lớn chiến hạm mơ siêu những chiến hạm kia. Từ nơi này nhìn lại mơ hồ có thể thấy được là một loại hắc thiết chiến hạm. Vô cùng to lớn, có tới dài 50 mét, là một loại to lớn chiến hạm mơ siêu thế nhưng. Nắm giữ như vậy số lượng chiến hạm khổng lồ, nhưng không phải người bình thường có thể làm được, đây chính là Lâm Dật hiếu kỳ một cái nguyên nhân, còn có đáy biển không ngừng lan lộn ám lưu, từng đạo bàng đại hắc ảnh đang lảng vàng, một tiếng lại một tiếng khủng bố gầm rú rung động hải vực. Nơi đó, là một mảnh máu tanh chiến trường, như là loài người cùng những đại dương này cự thú đại chiến. Theo càng ngày càng tiếp cận, Lâm Dật rốt cục nhìn thấy nơi đó tình huống, một đoàn hình thể to lớn hải dương cự thú, chính đang những chiến hạm kia dưới đáy nhanh chóng du đãng. Thậm chí, có chút to lớn cự thú còn va vào những chiến hạm kia, khiến cho chuẩn cái hải vực đều rung chuyển bất an lên. Chiến hạm khổng lồ, phát sinh ầm ầm chấn động, chịu đến kịch liệt va chạm, không ngừng đung đưa, giống như là muốn phiên hạ xuống. Gào, một tiếng giống to, như một con đại long đang gầm thét, hải vực rung động, ám lưu gấp dũng, tình huống phi thường khủng bố. Lâm Dật tới gần nơi này, cũng cảm giác được hết sức nồng nặc mùi tanh tràn ngập. Toàn bộ hải vực đều là loại này đáng sợ khí tức. Đây là một đoàn khủng long, thuộc về biển sâu cự thú, một loại cực kỳ hung tàn hải dương bá chủ. Hắn rốt cục nhìn rõ ràng, những này du đãng từng cái bàng đại hắc ảnh. Chính là một loại hung tàn cực kỳ hải dương bá chủ. Thương rồng, Lâm Dật sắc mặt giật mình, nhìn chằm chằm phương xa. Này từng đạo thân ảnh to lớn, ở trong biển rộng du đãng không ngớt, những kia bóng đen, thân thể vô cùng to lớn, ít nhất một con đều có dài 30 mét, mà một ít lớn, có tới hơn 100 mét dài. Mười phần chính là một loại đáng sợ cự thú. Đây chính là thương long. Không sai, phương xa đáy biển dưới cự thú. Dĩ nhiên là viễn cổ thương long, một loại vô cùng đáng sợ tiên sử sinh vật. Những sinh vật này nhưng là hải dương bá chủ, cùng bá vương long giống như vậy, thuộc về khủng long bên trong bá chủ cấp bậc, rất là khủng bố, dĩ nhiên là một đám thương rồng. Lâm Dật sắc mặt thay đổi, từ nhìn thấy tình cảnh đến xem, là một đám thương long chính đang vây công hơn 40 chiếc chiến hạm mơ siêu mà trên những chiến hạm này, từng đạo sắc bén cự mâu gào thét mà xuống. Xuyên thủng những này đáy biển thương long cự thú, tạo thành khốc liệt giết chóc, đây là loài người ở cùng tiền sử thương long ở xé giết. Chiến hạm khổng lồ một trận run rẩy, tiếp theo có một ít khá là nhỏ chiến hạm toàn bộ bị lật tung hạ xuống. Triệt để chìm nghỉm xuống, chiến hạm bên trên, hơn mấy trăm ngàn loài người sắc mặt sợ hãi, nhanh chóng thoát đi, nhưng đáng tiếc vẫn có hơn một nửa người không thể chạy trốn. Bị một con to lớn thương long nhất miệng nuốt hết, bị ăn đi, vèo, Lâm Dật xem tới đây, đã không chần chờ, ngay lập tức sẽ xông lên, hướng một con to lớn thương long vung vẩy nắm đấm, mãnh liệt một quyền oanh đi tới, ầm ầm một tiếng, nắm đấm đánh tới, này một con dữ tợn to lớn thương thân rồng khu run rẩy, huyết dịch phun, cuối cùng một lớn tiết thân thể bị đánh nổ, này đầu thương long. Thân thể mọc ra hơn 30 mét, nhưng đáng tiếc vẫn bị Lâm Dật một quyền đánh gục, mà bốn phía, từng đạo bàng đại hắc ảnh chính đang mãnh liệt tiến công. Phải đem trên mặt biển một chiếc lại một chiếc to lớn chiến hạm cho lật tung. Ầm, rầm rầm mơ siêu, trên mặt biển, hơn 40 chiếc to lớn chiến hạm đang run rẩy, vô số nhân loại ở trên thuyền, phóng một cái lại một cái sắc bén thiết thương. Cho hải lý cự thú rất lớn sát thương. Thế nhưng, tình huống này vẫn không có đổi mới. Thậm chí còn lại chiến hạm bên trong. Không ít đã đến muốn phá vỡ tình huống. Tiền sử thương long không phải là dễ đối phó như vậy. Chấn định, không nên hoảng loạn, cự nỏ chuẩn bị, nhắm vào bắn giết. Giờ khắc này, ở trên một chiếc chiến hạm, một tên thanh niên sắc mặt chấn định, không có hoảng loạn. Hắn vung vẩy một cây to lớn thiết thương, chỉ huy trên chiến hạm mấy trăm chiến sĩ bình tĩnh ứng chiến. Không có một chút nào hoảng loạn, mà những này chiến sĩ, sắc mặt tuy rằng trầm trọng, thế nhưng không có hoảng loạn, mà là chỉnh tề phân công. Ai vào chỗ nấy bình tĩnh nghênh chiến, người người tỏa ra một loại tuyệt chết ý chí. Đây là một đám quân nhân, lấy thủ vệ nhà quốc làm nhiệm vụ của mình. Lấy chết trận xa trường vì là quang vinh, chiến tranh bên dưới không có sợ hãi, chỉ có một loại ngoan cường ý chí chiến đấu ở chống đỡ. Đây chính là quân nhân, tất cả mọi người nghe lệnh, mau chóng lùi về sau. Vào lúc này, phương xa một chiếc đặc biệt chiến hạm khổng lồ trên, truyền đến một câu lành lạnh mệnh lệnh, nghiêm túc cực kỳ, chỉ thấy, một bóng người nhanh chóng lướt ra khỏi, trôi nổi ở trên hư không. Cả người tỏa ra lạnh lẽo uy thế, đây là một cô gái, dung mạo cực kỳ đoan trang tú lệ, người mặc một bộ màu xanh nước biển chiến giáp, làm nổi bật lên thước tha huyền chuyển thân tư, một luồng anh tư bừng bừng, khiến người ta nhìn động lòng cực kỳ, nàng tay cầm thủy lam chiến thương, một tịch tóc dài bay lượn, trong tròng mắt lập lòe lạnh lẽo phong mang, nhìn thấy, cô gái này chiến thương chỉ tay. Một luồng mãnh liệt chiến khí lan tràn ra, tiếp theo một thương xuyên thủng, Ầm, ngoài khơi nổ tung, một luồng huyết sắc sóng lớn trùng thiên, có một con thương long trực tiếp bị đánh xuyên qua thân thể. Tại chỗ một thương thuấn sát, cô gái này cả người chiến khí sôi trào, xoay quanh tại người, như từng đạo u xanh hơi nước, chính hừng hực xoay quanh. Đây là một vị cường giả, còn là một vị nữ tử, bóng người lấp lóe mà qua, vung vẩy chiến thương gào thét mà xuống, nhấc lên một luồng sóng to gió lớn, có huyết sắc lan tràn, một con lại một con to lớn thương long bị nàng trọng thương. Thậm chí tại chỗ đánh gục, lùi về sau, lúc này, này mấy chục chiếc chiến hạm hạm trưởng tỉnh táo lại lệnh. Tỏ rõ vẻ nghiêm túc dẫn dắt chiến hạm của chính mình lùi về sau. Mà bốn phía, một chiếc lại một chiếc to lớn chiến hạm nhanh chóng lùi về phía sau. Muốn rời khỏi này một mảnh chiến trường, thương long quá hơn nhiều. Vội vàng đem không chết chiến sĩ cứu tới, có trẻ tuổi hạm trưởng sắc mặt trầm trọng. Truyền đạt cứu viện mệnh lệnh, trong đó trên mặt biển, có rất nhiều chiến sĩ tái hiện ra, chính đang dãy dụa muốn lên. Nhưng rất đánh nữa sĩ vẫn bị đáy biển thương long cho thôn vào bụng. Thời khắc này, mấy chục chiếc to lớn chiến hạm, chính nhanh chóng lùi về sau, vừa cứu trên một ít chiến sĩ tới. Đáng tiếc, lúc trước bị lật tung chiến hạm có không ít, nhân số quá nhiều, có căn bản là không có cách đúng lúc cứu viện. Gào, đột nhiên, một luồng sóng lớn ngập trời, có đáng sợ hung ảnh bay ra mặt biển. Hướng một bóng người cắn tới đi, đó là một con to lớn thương long, thân thể có tới dài 50 mét, cả người thô bạo khí tức tỏa ra, chấn động khiến người sợ hãi. Con này thương long, vô cùng mạnh mẽ, không chỉ có huyết mạch cổ lão mà mạnh mẽ, thậm chí không phải như loài người có thể đối địch. Thế nhưng, hư không trên trôi nổi một bóng người, chỉ một thương đánh xuống, ầm một tiếng. Đầu kia bay lên đến thương long trực tiếp bị đánh về hải lý. Máu đỏ tươi nhuộm đỏ đại hải. Cô gái này sắc mặt lạnh lẽo. Cả người chiến khí đan chéo sôi trào. Bóng người lấp lóe, dĩ nhiên vọt vào trong biển rộng. Đón lấy, vô số chiến sĩ giật mình nhìn thấy. Trong biển rộng nhấc lên vô số sóng to gió lớn. Có đáng sợ long ảnh bị đánh bay ra đến. Một cái lại một cái thương long. Lại bị miễn cưỡng đánh ra mặt biển, không phải là bị trọng thương chính là bị giết chết. Sau đó, này một cô gái lao nhanh ra ngoài khơi, phía sau tùy tùng mà đến chính là một cái dài 80 mét thương long. Hống, thương long xuất hải, ngang nhiên rít gào mà lên, giống như là muốn bay vút lên trời. Đây là biển sâu thương long, dài 80 mét thân thể khổng lồ, dĩ nhiên hoàn toàn xông lên ra mặt biển. Phảng phất đang phi thiên hóa long, cảnh tượng này, xem được vô số sắc mặt người chấn động, vô cùng khó mà tin nổi. Như vậy một cái thương long, quả thực chính là một cái chân long muốn phi thiên giống như vậy. Quá mức đáng sợ, trời ạ, khổng lồ như vậy thương long, nhiếp tướng quân có thể đối phó sao? Mấy chục chiếc trên chiến hạm, một ít chiến sĩ sắc mặt ngơ ngác, từng cái lo lắng lên, như vậy to lớn thương long. Nhưng là mọi người lần đầu tiên gặp phải, thậm chí không thể nào tưởng tượng được cái đó là thế nào mạnh mẽ khủng bố. Như vậy, này một vị nữ tử có thể không ứng đối. Đây là đông đảo chiến sĩ nội tâm lo lắng. Này một vị nữ tử, dĩ nhiên là này mấy chục chiếc chiến hạm lãnh tụ, là chi hạm đội này cao nhất thủ lĩnh. Hơn nữa, xem tình huống, dường như còn là một vị nữ tướng quân, nữ tử làm tướng. Nhưng là vô cùng ít ỏi, huống hồ là như vậy một cái dung chuyển thời đại, không có một cái thực lực cường đại là không cách nào làm được. Cô gái kia, thực lực rất mạnh, tựa hồ là chiến thể cảnh giới đỉnh cao, liền muốn đột phá cảnh giới cực hạn, quả nhiên loài người vẫn là có một ít người thiên phú cực cao nhanh chóng quật khởi, lúc này. Lâm Dật đang ở trong biển rộng. Nhìn thấy này một cô gái nhảy vào đáy biển một trận đại sát rất giết sau. Lại bị một cái dài 80 mét thương long truy giết ra ngoài. Hiện tại, hắn lập thân hải lý, vung vẩy nắm đấm không ngừng oanh kích, giết chết một con lại một con đập tới to lớn thương long. Lâm Dật nhìn quanh tư chu hải bên trong, đầu đầu cũng có thương xác rồng thể. Một ít không chết đi thương long chính đang hải lý lăn lộn. Cuốn lấy một luồng đáng sợ ám lưu, tung ra máu đỏ tươi, nhuộm đỏ này một vùng biển. Hết chương.